Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 26, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán gà chiên buôn bán từ lúc buổi chiều 2:30 giờ liền quạnh quẽ xuống dưới. Vưu Hạ đối với cửa sổ cảnh sắc ngây người một lát. Thấy trên đường dòng người giảm bớt. Đánh giá có một lúc lâu sẽ không có khách nhân đi vào. Liền kêu lão chát cùng anh em địa tinh tất cả đi ra ngồi nghỉ ngơi một chút. Ba Lợi cùng ba chát hắc từng người ôm một ly coca ngồi phịch ở trên ghế ửng ực mà uống. Mặc dù không có nói nhiều, nhưng liên tiếp bận bịu mấy tiếng sau, cũng hoàn toàn mất hết sức lực trò chuyện. Ngược lại là lão chát vẫn là bộ dáng tinh thần sáng láng. Hắn lật lại ghi chép đơn hàng cuốn sổ. Nói, ngày hôm nay bán được 38 con gà chiên. Cánh gà nướng mật ong bán ra 46 phần. Vưu Hạ tiên sinh, ngươi xem việc buôn bán ngày hôm nay có được không? Gà chiên bán ra 38 con. Đúng thế, Vưu Hạ gật gật đầu. Này thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Dù sao 58 tiền đồng một con gà chiên đối với người bình dân mà nói vẫn là hơi có chút mắc. Trò chơi quy định muốn bán ra 100 con gà chiên mới có thể mở khóa một cái món ăn mới. Hắn vốn cho là sẽ tương đối khó khăn. Bây giờ còn bán buổi tối hướng khách hàng ra sức nhiều đề cử. Thì một ngày bán ra 100 con cũng không phải là không thể. Huống hồ ngày hôm nay cửa hàng vừa mới khai trương. Thị trường còn chưa có mở ra. Đến mua phần lớn đều là ở gần đây hàng xóm. Trở qua một thời gian ngắn. Thị trường mở ra, một ngày nói không chắc có thể bán hơn 200 con. Chỉ là như thế nào mở ra thị trường, còn phải nghĩ một chút biện pháp. Trà sữa có gian thương tại Lạc Tư Thành các góc tuyên truyền. Gà chiên lại không có cách nào buông ra nhiều mà chào hàng. Chính lúc hắn suy tư, đột nhiên một cái thấp lè tè bóng người vọt vào trong cửa hàng. Mái tóc màu nâu, đỉnh đầu thưa thớt tóc. Nhìn rõ lại chính là chủ cho thuê Query. Query tiên sinh, ngài làm sao vậy? Query nhìn thấy Vưu Hạ liền thở hồng hộc hướng hắn chạy tới. Thở không ra hơi nói. Vưu Hạ tiên sinh, ngài mau đi xem một chút đi. Trên phố xuất hiện một đám khủng bê không ma sói. Nhà cho thuê của ta, cửa hàng trà sữa của ngài bị chúng nó vây quanh rồi. Quán gà chiên cùng cửa hàng trà sữa cách nhau khoảng nửa cái khu phố. Vưu Hạ ra sức chạy tới cũng chỉ tốn 2-3 phút. Nhưng lúc hắn tới, hiện trường chiến đấu rõ ràng đã đi vào giữa hồi kết. Ngày xưa dòng người tấp nập trên ngã tư. Bây giờ người đi đường trốn chạy tứ tán. Bằng phẳng trên mặt đất nằm nhiều thi thể cháy khét to lớn ma sói. Như từng tòa núi nhỏ chồng chất tại trên mặt đường. Thỉnh thoảng còn có lóe ra tia chớp màu tím quả cầu sét rơi xuống. Đập trên đất tạo ra từng cái cháy đen dấu vết. Tình cảnh rất là hỗn loạn. Vưu Hạ vòng qua đốt đến cháy khét xác sói vọt vào giữa đoạn đường. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là 4 con rất lớn cuồng hóa ma sói. Vưu Hạ cả người liền chấn động. Hắn chưa bao giờ ở trong hiện thực gặp qua kinh khủng dữ tợn như vậy ma vật. Nhỏ nhất ma sói cũng cao ít nhất một tầng lầu. Nầu đen da lông giống như kim châm nổ tung bốn phía. Miệng sói phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Màu xanh lá chất dịch sền sệt theo chúng nó sắc nhọn hàm răng rơi trên mặt đất. Ăn mòn ra từng cái như hình dáng tổ ong hố nhỏ. Bởi vì cửa hàng trà sữa bên ngoài bị một tầng phát sáng tấm chắn màu trắng ma pháp bao phủ không có cách nào đột phá. Bọn ma sói liền điên cuồng công kích xung quanh những tiệm khác. Vưu Hạ còn nhìn thấy có một cái bóng người màu đen mang theo kiếm thật nhanh lướt vào bên trong bầy ma sói. Ngăn cản sự công kích của chúng. Mỗi một kiếm chém xuống. Sẽ có ma sói bắn tóe ra dòng máu đỏ đen. Xem thân hình cùng sắc bén thao tác có chút giống Raihot. Thời gian cấp bách, Vưu Hạ cũng không làm sao nghĩ tới Rai tại sao lại ở chỗ này. Quay đầu lại nhìn về phía đoạn đường cái rơi rụng đầy lá cây. Trên đất trồng chất ngoại trừ cháy rụi thi thể ma sói. Còn có mấy cái bị thương nhân tộc đang ca ba u gen. Trên đường sở hữu cửa hàng cửa sổ đóng chặt. Không ai dám đi ra cứu trợ. Không kịp suy nghĩ gì nữa. Hắn trước tiên chạy tới ôm lấy đang hôn mê bà chủ cửa hàng hoa, đem nàng đưa đến một cái vị trí an toàn. Sau đó liền vọt vào khu chiến đấu. Vừa muốn dìu một ông lão ngã xuống đất đứng dậy. Đột nhiên một tia hồi hộp cảm giác nguy hiểm từ sau lưng xông thẳng mà đến. Vưu Hạ chợt quay đầu lại. Trước mặt trực tiếp đối diện một cái đầu sói rất lớn. Trong chớp mắt sắc mặt hắn liền trắng bệt. Ma sói nhìn hắn chằm chằm 2 giây. Cũng không có công kích ngay. Mà là ngửa đầu gào thét. Giống như muốn kêu gọi cái gì. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bằng thiết nhuốm đầy máu liền soạt cắm V4O cổ họng của nó. Khủng bê không tiếng kêu gào đột nhiên đứt đoạn. Biến thành khàn thấp rên rĩ mà nghẹn ngào. Vưu Hạ mở to mắt. Trước mắt mái tóc màu đen dài xẹt qua. Một bóng người đưa lưng về phía hắn rút ra thanh kiếm. Tanh hôi máu đỏ đen phun ra như mưa. Phần lớn đều phun lên che ở phía trước hắn trên người của Rai. Sền sệt đen còn có một chút màu đỏ, dòng máu tươi từ Rai vạt áo không ngừng nhỏ xuống đất. Nện tí tách ở trên lá khô. Như nở rộ từng đóa hoa máu. Vưu Hạ nuốt một ngụm nước bọt. Âm thanh có chút run rẩy. Người có phải là bị thương? Hắn nháy mắt nhìn thấy Rai thân thể cứng đờ. Không quay đầu lại. Mà là một lần giơ trên tay thanh kiếm tàn nhẫn mà cắm V4O ma sói đôi mắt. Liền cứ như vậy một tay cầm kiếm. Kéo sống giờ chết giờ ma sói hướng cửa hàng trà sữa đi đến. Tại khoảng cách cửa tiệm trà sữa 3-5 mét vị trí. Rai đem con ma sói để lại. Quay người liền lao tới chiến trường. Khi hắn rời đi, chớp mắt dày đặc ma pháp khí quả cầu sét liền rơi xuống trên người con ma sói. Tiếp theo nổ lớn bạo liệt khiến con ma sói thống khổ ca ba u rên. Liều mạng muốn trốn tránh đau đớn. Mà nó vẫn không tránh khỏi. Rất nhanh bên trong tiếng sấm nổ cường liệt sát thương biến thành một bộ thi thể cháy đen không khác gì đồng bạn của nó. Vưu Hạ biết đến cái này nhất định là núp trong bóng tối Osertin làm. Rai cùng Osertin một cái ngoài sáng, một cái trong tối, phối hợp hiểu ý nhau. Thế nhưng Rai bị thương. Vưu Hạ nhìn phía kia đang cùng ma sói chiến đấu Rai. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy đối phương trên vai trái có một cái giống như bị xuyên thấu vết thương. Máu đỏ tươi đang ồ ồ mà chảy ra. Quan sát động tác của Rai. Cũng có thể phát hiện đối phương hoàn toàn đang dùng tay phải mà chiến đấu. Đột nhiên, Vưu Hạ nhìn thấy phía sau lưng Rai. Một con ma sói đang lén lén lút lút đến gần. Hướng Rai mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cẩn thận, hắn vừa hô lớn. Rai nhanh chóng quay người. Kiếm trong tay xoay ngang xẹt qua ma sói một đôi mắt. Máu đen cùng màu xanh lục chất nhảy bắn khắp bốn phía. Nguy cơ giải trừ. Mà Vưu Hạ vẫn là ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn mặt Rai. Kia khuôn mặt trong ký ức của hắn khá là xuất sắc, lúc này hơn một nửa đều bị vảy màu đen che lấp. Vảy bao lấy một phần da mặt còn lại hướng cổ lan tràn. Còn có cặp mắt đen như đáy sâu. Hiện tại cũng biến thành hắn trước đó từng thấy màu đỏ dựng thẳng con ngươi. Như vậy nhìn lại, đang kéo ma sói đi hướng cửa hàng trà sữa Rai. Lại như một cái bên trong phim ảnh xuất hiện quái vật hình người. Vưu Hạ ngơ ngác, không nhịn được nhớ lại liên quan đến trò chơi đặt ra. Nhưng mà mặc cho hắn làm sao suy tư, đều không có bất luận chủng tộc nào là có thể cùng hiện tại trạng thái của Rai là tương xứng. Chỉ là nhìn đối phương màu đỏ đôi mắt, lẽ nào thật sự chính là nhập ma sao? Liền lúc Vưu Hạ đang suy nghĩ lơ là phút chốc. Lại có 2 con ma lang bị quả cầu sét bạo liệt đốt thành cho bụi. Bây giờ trên đường phố chỉ còn sót lại 1 con ma sói lớn kéo dài hơi tàn. Rai một kiếm đi xuống lột ma sói nửa tấm da lông kèm theo máu me tung tóe. Thêm quả cầu sét lăn tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sấm sét nổ tung. Con cuối cùng ma sói ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó, hiện trường lâm vào yên tĩnh không một tiếng động. Che chở cửa hàng trà sữa màu trắng tấm chắn chậm rãi biến mất. Cửa kính mở ra, Darren cùng Demi hướng về phía đang ngồi dưới đất Vưu Hạ chạy tới. Vưu Hạ tiên sinh, ngài không sao chứ? Vưu Hạ nhìn về phía cửa hàng trà sữa cửa sổ sát đất. Osertin đứng ở phía sau cửa sổ, cầm trong tay pháp trượng khảm lục tinh. Có thể tưởng tượng vừa nãy chính hắn ẩn nấp chỗ kia. Dùng một cái pháp trượng nắm trong tay cả trận chiến đấu bố cục. Ta không sao. Vưu Hạ phủi phủi trên quần áo cho bụi đứng dậy. Cùng hai cái nhân viên nói. Các ngươi đi xung quanh xem. Tìm một chỗ đem người bị thương thu xếp một chút. Ta xem làm sao dọn đẹp thi thể của những con ma sói này. Darren nâng dậy trên đất ông lão. Nói. Ngài đừng lo lắng. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Nội thành quan trị an nhất định sẽ dẫn người lại đây xử lý. Thật vậy sao? Vưu Hạ có chút hoài nghi. Khoảng cách Query đi đến quán gà chiên thông báo và hắn tới nơi này cho đến hiện tại đã qua hơn 15 phút. Chính là từ cửa thành phía nam chạy tới. Hiện tại cũng nên đến rồi đi. Fidia nội thành quan trị an là uống say hết rồi sao? Lâu như vậy hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đem người bị thương sự việc giao cho Darren cùng Demi. Vưu Hạ tầm mắt rơi vào con ma sói cuối cùng ngã xuống. Mới vừa lúc nãy lần cuối thấy Rai. Đối phương liền đứng ở gần con ma sói đó. Hiện tại hắn đi nơi nào? Hắn cất bước hướng con ma sói chạy tới. Lúc vòng qua sau lưng con ma sói thời điểm liền bị một dòng không khí lưu động cuốn lên. Kèm theo vài miếng lá cây trôi về con hẻm hẹp bên cạnh cửa hàng trà sữa. Vưu Hạ tựa hồ có cảm giác mà quay đầu lại nhìn về phía Austin. Ông lão hướng hắn cười cười. Pháp trượng chỉ nấn ná tại giữa không trung lá cây. Vưu Hạ hiểu đối phương là đang cho mình dẫn đường. Hắn cùng lá cây quẹo vào nhà trọ bên cạnh chật hẹp con hẻm. Mới đi mấy bước, đã ngửi đến một mùi nồng tanh hôi. Tựa như ma sói máu cùng máu người đồng thời tỏa ra mùi vị. Chiếc lá cây lơ lửng tại một gốc cây sinh trưởng ở người khác trong sân chốc lát. Sau đó rơi xuống đất. Vưu Hạ đi tới dưới tàng cây. Ngẩng đầu lên. Đúng như dự đoán nhìn thấy đầy ngươi là vết máu Rai. Đang co do thân thể trốn ở thân cây phân nhánh hình thành tam giác không gian. Tóc dài ngổn ngang mà xõa xuống như tơ lụa màu đen che lấp khuôn cả mặt của hắn. Một giọt máu tươi đi theo vạt áo nhỏ giọt xuống. Vưu Hạ đưa tay ra tiếp được giọt máu. Nhìn lạnh băng chất lỏng nhỏ ở trên lòng bàn tay nở rộ. Hắn mới phát giác hành vi của chính mình có chút không hiểu ra sao. Hắn đem giọt máu cọ vào y phục. Có chứa thanh lọc công năng tinh linh trang phục lập tức đem giọt máu này thanh lý đến sạch sành xanh. Vưu Hạ không có để ý đối với người trên cây nói. Người sao rồi? Có thể nhúc nhích sao? Đối phương không phản ứng chút nào. Ngôn tình cổ đại, Vưu Hạ có chút nóng nảy. Người nếu có thể nhúc nhích thì trước hết xuống dưới. Người bây giờ cần thiết trị thương. Vẫn không có động tĩnh. Vưu Hạ chú ý hắn đem đầu chôn trên đầu gối làm cái tư thế trốn tránh. Trong đầu chợt lóe ra suy đoán. Hiện ngươi đang hồi phục sao? Vưu Hạ châm trước ngôn ngữ của chính mình. Kỳ thực vừa nãy ngươi biến hóa ta đều nhìn thấy. Ta cho rằng điều này không có gì. Không quản ngươi có huyết thống của chủng tộc khác vẫn là có nguyên nhân gì khác. Ngươi đã cứu ta, còn bảo vệ rất nhiều người. Vào chính lúc này, ngươi liền là anh hùng của chúng ta. Chân Rai dẫm ở trên cành cây hơi giật giật. Vưu Hạ liền biết đến hắn có nghe mình nói chuyện. Hắn tiếp tục cổ vũ đối phương nói. Huống hồ ta cảm thấy được khi nhập ma sau đó sức chiến đấu tăng mạnh lên còn rất tuyệt. Thật sự, người vừa nãy giết ma sói bộ dáng cực kỳ đẹp trai. Bầu không khí im lặng chốc lát. Rai ngẩng đầu lên, rũ mắt nhìn về phía hắn. Lúc này, trên mặt hắn vảy đen đã rút đi hơn nửa. Chỉ còn cái trái còn lưu có một chút. Đôi mắt cũng khôi phục nguyên trạng thái. Màu đen trong mắt bên trong như chứa mỏng manh hơi nước. Thanh âm của hắn có chút suy yếu mà đặt câu hỏi. Thật sao? Thật sự, Vưu Hạ đối với tầm mắt của hắn, hướng hắn ôn nhu chừng mắt nhìn, ngươi xông lại bảo vệ ta ngay lúc đó, ta thiếu chút nữa liền yêu thích ngươi rồi. Rai hô hấp hơi ngưng lại, đôi mắt yên lặng nhìn hắn, trầm mặc trên dưới khoảng cách nhìn nhau. Vưu Hạ mặt mày nở nụ cười, hướng hắn đưa tay ra nói, xuống dưới đi, đại anh hùng của ta, cách trương.